Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, 4 nặng tiềm năng điệp ra. Đồi mộ lan đao, ta cũng vừa tốt nghĩ tới chỗ này, mà lại, nếu như vậy có thể làm lời nói, cái kia liền đáng sợ, quỷ là có thể lẫn nhau thôn phệ từng bước xâm chiếm. Như vậy, kia là cái gì côn hư giới, liền sẽ là một cái lẫn nhau từng bước xâm chiếm, lẫn nhau thôn phệ người ăn người linh hồn thế giới cái kia có thể hay không thì là địa ngục. Norika chỉ nói, ta ngược lại là không nghĩ như vậy, người ăn người hiện tượng tại côn hư giới khẳng định là sẽ phát sinh, nhưng dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ không xuất hiện đến nhiều như vậy. Không phải vậy ăn vào sau cùng, chỉ sợ cũng không có ăn. Ta nghĩ, trước đó đại nhân không phải nhìn đến rất nhiều sinh động như thật điêu giống chứ. Những vật này, nếu như nuôi thả đến côn hư giới đâu, hội sẽ không trở thành trong truyền thuyết thần thú. Còn có, những cái kia thần thoại truyền thuyết, côn bằng phù diêu 90.000 dặm loại hình, có thể hay không thì là côn hư giới bên trong truyền tới tin tức. Norika chỉ thuyết pháp, để Cổ Tuyết Giao thậm chí Sở Nam đều run lên trong lòng. Như thế nào bồi dưỡng linh hồn? Đem thần thú linh hồn bồi dưỡng được đến, nuôi thả đến mộng cảnh thế giới bên trong đi. Cổ Tuyết Giao giật mình nói, nàng hiển nhiên cũng có chút tin tưởng loại này phán đoán. Nhưng càng nhiều vấn đề tự nhiên sinh ra, Sở Nam trầm ngâm nói, chúc mộng sư cường đại ở chỗ có thể bỗng dưng sáng tạo, như vậy trong mộng cảnh có thể tự sáng tạo rất nhiều sinh mệnh. Muốn sáng tác trong truyền thuyết thần thoại quái vật, cũng không phải là không được. Nữ hoa có thể nắm đất tạo người. Phía Tây thần nói phải có ánh sáng thì có ánh sáng. Trong hiện thực không có khả năng, mộng cảnh thế giới bên trong đâu. Sáng tạo, là như thế sáng tạo sao? Vậy cũng càng cũng biết. Bất quá ta nghi hoặc là làm sao đem mộng cảnh thế giới hóa thành linh hồn tu luyện thế giới côn hư giới. Hai cái này không đáp một bên a. Ý thức được mình đang nằm mơ, trong mộng là vô địch. Vô địch, cái kia trong mộng cảnh tu luyện lại lộ ra có ý nghĩa gì? Cổ Tuyết Giao đồng dạng hiện ra vẻ nghi hoặc. Norika chỉ suy nghĩ một chút, phân tích nói, đại nhân, ta nghĩ, hẳn là dạng này trong mộng cảm thấy mình vô địch, chẳng qua là cảm thấy mà thôi, những thứ này cũng là hư, là mềm thực lực, mà trong mộng chân thực, vẫn là tự thân chiến lực, năng lực các loại, giống như là Trương Diệu Dương nói, hắn có thể phi thiên độn địa, không gì làm không được, hắn bay được, ở trong giấc mộng hắn có thể bay cao bao nhiêu, khẳng định. Đạt đến độ cao nhất định, hắn thì bay không nổi. Hắn tốc độ phi hành có thể có bao nhanh? Cho dù là hắn tưởng tượng có thể thuấn di 10.000 mét, trên thực tế, hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Duẫn đầy đủ quân khẳng định nói ra, không tệ, nằm mơ chuyện này, ta lúc còn sống cũng thường xuyên làm, còn mơ tới chính mình có thể ở trên bầu trời phi hành. Thân thể hư không thụ lực, không có nhận đến cái gì ràng buộc. Tâm niệm nhất động thân thể thì bay lên, nhưng bay đến độ cao nhất định về sau thì không bay qua được. Mà lại tốc độ cũng không tính rất nhanh, muốn nhanh, cũng sẽ lực bất tòng tâm. Phi hành quá trình bên trong, thậm chí hội dần dần rơi xuống, cao thấp đều cũng không thể ổn định. Ta nằm mơ cũng thường xuyên gặp phải ác mộng. Ác mộng phát sinh, ta cho dù là cảm thấy trong mộng cảnh ta là vô địch, ta cũng ngăn cản không, ta có thể làm liền là tại ác mộng xuất hiện về sau, đem chính mình tỉnh lại, trở lại hiện thực, gián đoạn mộng cảnh, cho nên, ta tán đồng Hương chỉ thuyết pháp. Vi Hồng Văn suy nghĩ một chút, nói ra, đại nhân, ngài ngược lại là có thể đi cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già phía dưới nếm thử nhìn xem. Có lẽ, hội hoa hu hoạch, Trần Lệ Thiến nói, truyền thừa trong sơn động thì có tế đàn, ngược lại là có thể đi chung bàn ngồi minh tưởng, thử một chút thì biết chỉ là đã từ giao cùng chăng sao đều nhắc đến để ngài đừng đi. Ngài tạm thời vẫn là đừng đi, còn có 10 ngày qua, cũng là quỷ tiết, đến lúc đó, hết thảy từ có nhất định rốt cuộc. Đồi Mộ Lan thở dài, cho nên, hiện tại vẫn là càng tăng thêm một bước thực lực, cũng giải quyết thời khắc mấu chốt năng lực mất đi hiệu lực vấn đề, mới thật sự là trọng yếu nhất. Đồi Mộ Lan lời nói, ngược lại được đến hiện trường rất nhiều nữ quỷ nhất trí tán đồng. Bất luận như thế nào, này phong thủy cục ta nhất định sẽ phá mất. Sở Nam trầm ngâm nói ra, tập hợp đông đảo nữ quỷ trí tuệ cùng ý nghĩ. Sở Nam trong lòng, ngược lại thông thấu rất nhiều. Chính hắn làm lãnh đạo giả, bị chấn động đến đầu não đều có chút choáng váng. Nhưng theo các vị nữ quỷ cái nhìn ào ào hiện ra, Sở Nam khúc mắc ngược lại mở ra, giống nhau hắn trước đó suy nghĩ, nếu như ngay từ đầu là hắn biết những bí mật này lời nói, hắn chỉ sẽ cảm thấy thật sâu bất lực, cho dù là nhìn tới biết, Sở Nam cũng minh bạch, chỉ sợ sự kiện này đã không đơn giản, mà lại, quốc gia đối với loại chuyện này, hội không có nhận biết, lại không biết, như vậy đến cùng là đồng ý đâu, vẫn là cự tuyệt đâu. Đồng ý lời nói, như vậy cục này, sau cùng do ai đến mang tiếng oan? Nếu như là cự tuyệt lời nói, Côn Hư giới thí nghiệm kế hoạch sự tình, có thể giấu giếm những người bề trên kia. Sở Nam không sợ lấy xấu nhất ác ý đi phỏng đoán hết thảy. Mà tình huống như vậy, cũng đúng là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Sở Nam biết, hắn rơi vào một cái thật sâu vòng xoáy bên trong. Căn cứ bây giờ tình huống đến xem, trừ chiến thần truyền thừa có thể tin bên ngoài, trừ trở thành thị nữ, lại tại Ngọc Như Ý Ryan nhà Cổ Tuyết Giao, cùng Cổ Tuyết Giao bên người bọn này nữ quỷ có thể tin tưởng bên ngoài. Còn có thể tin tưởng người nào? Thậm chí, chiến thần truyền thừa đều sẽ mất đi hiệu lực. Cái này mất đi hiệu lực vấn đề, nếu không thể giải quyết, còn lại hết thảy đều là nói suông, muốn đều không cần mơ mộng. Xem ra, võ giả cảnh giới nhất định muốn đuổi theo. Đến lúc đó cho dù là chiến thần truyền thừa bỗng nhiên mất đi hiệu lực, thực lực võ giả cũng y nguyên có thể bảo chứng ta đại bộ phận năng lực tồn tại. Sở Nam hít sâu một hơi, biết được những bí mật này, để hắn trước tiên đều cảm thấy có chút hối hận, bởi vì những vật này thật sự là khoảng cách hiện tại hắn quá xa, cũng là hắn căn bản là không có cách đụng vào cấm kỵ tồn tại. Sở Nam trở lại hiện thực, sau đó bắt đầu minh tưởng, hắn mở ra tam trọng tiềm năng điệp ra, nhưng xa còn lâu mới có được đạt đến hạn mức cao nhất. Oanh, Sở Nam cắn răng một cái, mở ra tứ trọng tiềm năng điệp ra. Một khắc này, Sở Nam dường như tiến vào một loại thượng đế tầm mắt trạng thái. Thiên nhân hợp nhất, tiến vào loại trạng thái này về sau, Sở Nam ngưng thần nín hơi, bắt đầu lấy một loại thượng đế tầm mắt, đi lĩnh ngộ lần này tất cả tin tức. Loại này đốn ngộ trạng thái rất khó được, nhưng lần này, Sở Nam lần nữa thông qua loại phương pháp này, đi lĩnh ngộ bí ẩn, lĩnh hội bí ẩn chưa có lời đáp, mà cũng không phải là đi ngộ đạo, tăng lên tự thân thực lực, tứ trọng tiềm năng minh tưởng, tự thân các loại năng lực, điên cuồng bạo phát. Sở Nam tư tưởng dường như được đến gia tốc, hắn như tiến vào một mảnh thời gian trường hà, thời gian một chút xíu trôi qua. Tô Mộc Trần không biết khi nào đã xuất hiện, nhưng là hắn lại tại lầu ba khắc hoa trên ban công yên tĩnh đứng đấy, an tĩnh chờ đợi. Ánh trăng đã dâng lên, cảnh ban đêm đã bắt đầu tràn ngập. Sở Nam mở mắt ra, trong mắt hiện ra sáng ngời hào quang óng ánh. Hắn nhìn Tô Mộc Trần liếc một chút, không có đứng lên, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu thu liễm khí tức. Tuyết Giao, ta nghĩ đến một ít chuyện, có nhất định khả năng phá giải một số câu đố. Sở Nam trong lòng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.